Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, phần 201, đường Minh chậm gì gì nhìn hắn, người như thế nào biết không phải ta làm ngươi đâu. Đường Thiên Lam, này không phải hẳn là sao. Đường Minh, ngươi liền đối chính mình như vậy tự tin, chờ ta lỏa ngươi thời điểm. Không biết người sẽ là cái dạng gì biểu tình, Đường Thiên Lam lắc đầu. Không có khả năng, ý tư chính là người không có khả năng thắng được ta, Đường Minh khóe miệng vừa. Kéo, gần nhất cùng Đường Thiên Lam quan hệ đột phá cuối cùng một trọng lúc sau. Hắn liền phát hiện Đường Thiên Lam hạ tuyến càng ngày càng thấp. Đương nhiên đây là đối mặt chính mình thời điểm mơ siêu ở những người khác trước mặt. Vẫn là lạnh như băng cao cao tại thượng đại lão, được rồi. Ta không cùng ngươi ba hoa, chờ ta trạng vạng tới thời điểm, ra tay thấy thực lực Đường Thiên Lam cũng không trả lời. Nhìn hắn xách theo không hộp cơm rời đi núi rừng, theo sau hắn liền đem tầm mắt đặt ở còn ở từng ngụm ăn bữa sáng tiền đa bối trên người. Tiền đa bối hiện tại bộ dáng cùng vừa mới bắt đầu bị ném vào tới bộ dáng đã xảy ra chất thay. Đổi, vừa mới bắt đầu tiền đa bối nhìn qua thực nhược thực mềm. Như vậy hiện tại trên người hắn liền nhiều một loại hơi thở. Là một loại giết rất nhiều biến dị động vật lúc sau tự nhiên mà vậy sẽ sinh ra hơi thở. Hơn nữa trên người thịt đều trở nên khẩn, bên trong quần áo dáng người cũng trở nên càng tốt. Những cái đó cơ bắp đường cong cũng bắt đầu dần dần mà ra tới. Thực hiển nhiên trong khoảng thời gian này rèn luyện hiệu quả cũng là thực tốt, hắn là Đường Minh. Tốt nhất bằng hữu, tốt nhất huynh đệ, Đường Thiên Lam cũng không hy vọng hắn ở trang viên bị đại gia xa lánh. Hiện tại có thực lực nhân tài có địa vị, có tiền người, vô dụng, đương Đường Minh trở lại trang viên đem không chén đũa giao cho người khác rửa sạch. Chính mình còn lại là xuống tay chuẩn bị mang theo Tần Văn cùng Vinh Hán Thành đi ra ngoài săn thú. Hôm nay bọn họ tính toán đi được xa một chút, rốt cuộc ở cầu tử săn thú trong phạm vi. Đã không có thể đối bọn họ sinh ra uy hiếp biến dị động vật. Đi xa một chút, đi xem đi tìm xem mơ siêu Lâm Đông cùng Lâm Xuân nhưng thật ra tiến đến trước mặt hắn tới. Vừa thấy chính là không có hảo ý, chuyện gì. Ta giao cho các ngươi nhiệm vụ đừng quên, Lâm Đông thực không thèm để ý xua xua tay. Ta biết, ngươi giao cho chúng ta nhiệm vụ hôm nay là có thể hoàn thành. Chờ ngươi trở về thời điểm nói không chừng là có thể theo như ngươi nói, Đường Minh. Kia cảm tình hảo, chờ ta trở lại lại nói, Lâm Đông, ai ai ai, vân vân, Đường Tiên Sinh, Đường Ca, chúng ta có vấn đề muốn hỏi ngươi, Đường Minh. Nói đi, ngươi có phải hay không cùng một cái Đường Thiên Lam người ở bên nhau? Đúng vậy, không sai, nghe người khác nói đi. Lâm Đông, ân ân, chúng ta nghe người khác nói. Nghe nói các ngươi cảm tình thực hảo, Đường Minh, xác thật là thực hảo. Cho nên, các ngươi có cái gì vấn đề? Lâm Đông, cũng không có gì vấn đề. Chính là cảm thấy nữ nhân thiếu quả nhiên gay liền biến nhiều, Đường Minh vô ngữ. Nhưng là cũng chưa nói cái gì. Hắn có thể cảm giác được Lâm Đông nói lời này thời điểm không có ác ý. Cho nên cũng lười đến quản, còn có vấn đề sao? Lâm Đông cuối cùng là tiến vào chính đề. Không biết nếu là có người chủ động tới khiêu khích chúng ta nói. Chúng ta có thể hay không làm một ít phản kích Đường Minh trước tiên liền nghĩ tới Khúc Tĩnh Linh. Chẳng lẽ Khúc Tĩnh Linh cư nhiên nhanh như vậy liền phải đối này hai tỷ muội động thủ sao? Đường Minh, cũng có thể, nhưng là tốt nhất vừa phải một ít, nếu là thật sự là ứng phó không được lời nói. Liền lớn tiếng kêu, cẩu tử sẽ đến giúp các ngươi, Lâm Đông. Được rồi, Đường Minh ca, có ngươi những lời này như vậy đủ rồi. Ngươi là không biết, sáng nay thần có một cái lớn lên thực mỹ. Nhưng là xem chúng ta ánh mắt giống như là đang xem rác rưởi giống nhau nữ nhân. Nhìn liền tới khí, Đường Minh gật đầu, không có việc gì, lại là liền kêu, Lâm Đông ngay sau đó lôi kéo Lâm Xuân đi rồi. Kỳ thật nữ nhân kia đâu chỉ là dùng xem rác rưởi giống nhau ánh mắt xem các nàng. Lúc sau các nàng còn riêng hỏi, nữ nhân kia nguyên bản là bên cạnh cái kia cái gọi là vương ca đưa cho cái này trang viên. Một cái gọi là tiền đa bối người đương sủng vật, nhưng là ở bọn họ phát hiện nữ nhân này là đường. Mình cùng tiền đa bối đại học đồng học lúc sau liền giữ lại. Đường một cái công nhân, làm nàng quá thượng yên ổn an toàn lại bình thường sinh hoạt. Nàng cư nhiên còn không hài lòng, ở trang viên bên trong đại sự không có. Việc nhỏ không ngừng, nhưng đại gia đối nàng ấn tượng không tốt cũng không xấu. Không có làm đại chuyện xấu, nhưng nhân phẩm có điểm không quá hành, cho nên đại gia tuy rằng sẽ bởi vì nàng lớn lên đẹp đi tiếp. Cận nàng, cho nàng một ít đồ vật lấy lòng nàng, nhưng muốn nói đối nàng có bao nhiêu thiệt tình nhưng thật ra không thấy được. Chỉ là bởi vì nơi này nữ nhân quá ít, bọn họ liền tưởng phát tiết dư thừa tinh lực, tìm một cái mỹ lệ nữ nhân tâm sự thiên trò chuyện, nhưng là thời gian lâu rồi. Mọi người đều phát hiện, Khúc Tĩnh Linh nhận lấy đồ vật, nhưng liền một câu cảm ơn đều sẽ không nói. Cầm đối bọn họ gật gật đầu liền đi, thực mau mọi người đều không vui, cũng may hiện tại tới hai cái thực sang sảng đại khí mỹ nữ tài nữ. Đại gia lực chú ý đều chuyển rời đến các nàng trên người, các nàng không những sẽ không tùy tiện thu đồ vật, lại còn có sẽ cùng đại gia nói chuyện phiếm, mỗi ngày nói nói cười cười. Đại gia tâm tình đều hảo rất nhiều, ngay cả đối Khúc Tĩnh Linh chú ý đều từ nguyên lai còn có một chút. Đến bây giờ một chút đều không có, cũng chính là ngắn ngủn 2-3 thiên thời gian. Khúc Tĩnh Linh cảm thấy chính mình ở cái này trang viên hoàn toàn đã không có địa vị. Mỗi ngày còn cần thiết tiếp thu ở tại bên cạnh kia hai nhà người khác thường ánh mắt. Cùng hai cái lão phụ nữ trong tối ngoài sáng châm chọc mỉa mai, nàng cảm thấy chính mình thực mau. Liền phải nhịn không được, liền tính toán lại đi tìm xem Vinh Hán Thành. Phía trước không phải như vậy thích chính mình sao? Thích nàng đều thích tới rồi biến thái trình độ. Hiện tại chính mình chủ động đi qua đi, Vinh Hán Thành nơi nào có thể chống đỡ được. Khúc Tĩnh Linh cảm thấy chính mình thật sự quá thông minh, Vinh Hán Thành tốt xấu cũng là biến dị. Người, về sau cũng sẽ càng ngày càng cường. Hiện tại ở trang viên cũng coi như là có địa vị. Cùng hắn ở bên nhau nói, về sau ở trang viên cũng có thể chính đại quang minh cùng đại gia cùng nhau, lại còn có thể chính. Đại quang minh đối hai cái xú nữ nhân xuống tay, hiện tại thật sự là không quá phương tiện, nàng hiện tại thân là công nhân. Căn bản là không thể đến bên kia đi, bên kia biệt thự là chỉ có trang viên nhân tài có thể đi vào, kỳ thật nếu là đổi một cái đối tượng. Nói, mau thật sự, ở Khúc Tĩnh Linh chủ động thời điểm, đối phương khẳng định sẽ đáp ứng, nhưng là thực đáng tiếc. Khúc Tĩnh Linh như vậy ánh mắt cực cao người thật đúng là không phải tùy tiện cái nào đều có thể coi trọng, ở cái này trang viên có thể bị nàng xem tiến trong ánh mắt cũng chỉ có Đường Minh, Đường Thiên Lam, Tần Văn, Vinh Hán Thành, Siêu Quảng Lâm, Siêu Đường Minh cùng Đường Thiên Lam đầu tiên có thể bài trừ. Bọn họ cảm tình thật sự thực hảo, hơn nữa Đường Thiên Lam như vậy lạnh nhạt. Đường Minh trước kia đối chính mình thái độ liền không phải thực hảo, đệ nhị có thể bài trừ chính là Tần Văn, hắn đối chính mình phi thường phòng bị, ở nàng xem ra, Tần Văn đối Vinh Hán Thành thích, quả thực là biến thái tới rồi lúc trước Vinh Hán Thành đối chính mình như vậy, đệ tam có thể bài trừ chính là Diêu Quảng Lâm, người này cùng Lâm Phần đã ở tại cùng nhau, cảm tình nhìn qua cũng thực hảo. Chính mình rất nhiều lần cố ý trùng hợp gặp được, hàn huyên vài câu, đối phương không mặn không nhạt, có đôi khi xem đều không xem chính mình, Khúc Tĩnh Linh cũng phát hiện quá người này xem chính mình. Ánh mắt, như vậy khắc sâu, giống như đã đem nàng tiểu tâm tư tất cả đều xem thấu dường như. Làm nàng trong lòng một trận hốt hoảng, cho nên cũng không dám lại tiếp xúc cái này nam siêu khô nên tính đến tính đi. Cuối cùng cũng chỉ có Vinh Hán Thành, sớm biết rằng hiện tại sẽ biến thành như vậy. Lúc trước liền cùng Vinh Hán Thành ở bên nhau hảo, hiện tại cũng tỉnh biến thành như vậy cục diện, bất quá. Khúc Tĩnh Linh đối chính mình vẫn là rất có tin tưởng. Vinh Hán Thành đối chính mình cái loại này biến thái dục vọng. nàng khắc sâu thực, nhưng là hiện tại Tần Văn luôn mang theo Vinh Hán Thành ở bên ngoài. Một chút đều không nghĩ muốn cho chính mình tiếp cận hắn. Hừ, Tần Văn càng là như vậy, Khúc Tĩnh Linh liền càng là cảm thấy chính mình có cơ hội. Nếu là Vinh Hán Thành chân chính buông xuống chính mình, Tần Văn nơi nào còn dùng đến như vậy khẩn trương. Tần Văn hành động đều là ở giấu đầu lòi đuôi, phòng ngừa bọn họ hai cái gặp mặt, như vậy là có thể không cho Vinh Hán Thành tiếp xúc đến chính mình. Ý thức được nàng kỳ thật đã tính toán cùng hắn thật sự ở bên nhau, vì có thể ở chỗ này có càng thoải mái sinh hoạt, Khúc Tĩnh Linh cảm thấy chính mình vẫn là có thể đua một phen, khẩu tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì, Moa Moa, đệ nhị trên dưới 108 chương đệ nhị trên dưới 108 chương Lâm Đông cùng Lâm Xuân vốn. Dĩ cho rằng, cái kia gọi là Khúc Tĩnh Linh người. Ở gần nhất rất có thể ở gần nhất tìm các nàng phiền toái. Nhưng là đợi hai ngày sau, phát hiện Khúc Tĩnh Linh giống như không hề chú ý các nàng, Lâm Đông. Thật là không hiểu được, bất quá, không tới tìm phiền toái tốt nhất, nếu tới tìm phiền toái nói. Hai chúng ta như vậy 22 năm tuổi tác cũng không phải bạch lớn lên. Đến lúc đó làm nàng biết, cái gì gọi là chân chính nữ cường nhân, Lâm Xuân. Tỷ tỷ, người cũng không nên giống như trước như vậy loạn đánh người a, Lâm Đông. Ta như là tùy tiện đánh người người sao? Ta chỉ là cái loại này gậy ông đập lưng ông người thôi, Lâm Xuân an an tĩnh tĩnh ngồi ở vị trí. Thượng, tỷ tỷ, người nói, chúng ta muốn hay không cũng nếm thử một chút tử dị khuẩn. Lâm Đông trước kia vẫn luôn là kiên quyết phản đối, nhưng là hiện tại. Có thể nói ở trải qua một loạt suy sụp lúc sau. Các nàng cũng coi như là minh bạch thân là người thường rốt cuộc có bao nhiêu bị động nếu các nàng. Cũng có thể trở thành biến dị người nói. Đến lúc đó ít nhất ở có được cường đại tài năng đồng thời. Chính mình cũng có chạy trốn năng lực. Bằng không các nàng hai cái bình thường nữ nhân. Gặp được nguy hiểm hoặc là bị người hiếp bức thời điểm ngay cả trốn đều là hy vọng xa vời. Lâm Xuân. Thấy tỷ tỷ không có trước tiên phản đối, liền cảm thấy hấp dẫn, kỳ thật như vậy cũng là thực tốt, toàn bộ trang viên người đều là biến dị người, chỉ có số ít người không phải. Hai chúng ta đều như vậy tuổi trẻ, chẳng lẽ muốn vẫn luôn dựa bọn họ bảo hộ sao? Có đôi khi nữ nhân cũng là muốn trở thành nữ cường nhân mới có thể. Tỷ tỷ phía trước không phải vẫn luôn cùng ta nói. Chân chính hảo nam nhân đều sẽ thích cùng chính mình giống nhau có năng lực nữ tính, mà không phải. Những cái đó chỉ có một khuôn mặt có thể xem, trên thực tế không có tài năng không có thực lực thố ti hoa, Lâm Đông tuy rằng cảm thấy chính mình. Trước kia ý tưởng khả năng có điểm theo không kịp hiện thực phát triển. Nhưng là này cũng không đại biểu nàng hiện tại liền sẽ đáp ứng muốn trở thành biến dị người. Kỳ thật vẫn là tử dị khuẩn xuất hiện quá mức quỷ dị. Làm nàng thực bất an, bất luận cái gì mới mẻ xuất hiện hơn nữa cấp thế giới mang đến trọng đại biến. Hóa đồ vật, đều là nhân loại sở yêu cầu sợ hãi, tuy rằng hiện tại toàn bộ Hoa Hạ quốc sở hữu căn cứ đều ở thi. Hành hút vào tử dị khuẩn trở thành biến dị chiến sĩ cách nói. Nhưng là nàng lại cảm thấy ở còn không có hoàn toàn thăm dò rõ ràng tử dị khuẩn rốt cuộc có tác. Dụng gì dưới tình huống? Tùy tiện, A Xuân, không phải ta không đáp ứng, mà là ta thật sự phi thường lo lắng. Có lẽ tử dị khuẩn chỉ là thiên nhiên đối chúng ta nhân loại một cái âm mưu đâu. Lâm Xuân, tỷ tỷ ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ta vẫn luôn cảm thấy tử dị khuẩn là đối thiên nhiên đối sở hữu sinh vật tạng. Chỉ là chúng ta nhân loại bị bài trừ bên ngoài, cho nên chúng ta nhân loại chỉ có thể chính mình đi lấy, mà không phải giống sinh vật khác giống nhau, tự động là có thể đạt được. Lâm Đông, A Xuân, ngươi, lại cho ta một chút thời gian, kỳ thật liền tính các nàng hai tỷ muội vẫn luôn đều không hút vào tử. Dị khuẩn, vẫn luôn là người thường, Đường Minh cũng sẽ tận khả năng bảo hộ bọn họ. Không đến vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không ném xuống các nàng, nhưng thật sự tới rồi vạn bất đắc dĩ thời. Điểm, Đường Minh cũng không phải không thể từ bỏ. Hết chương.